Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, Đừng Phụ Sơ Lâu, 4, chương 996, Đừng Phụ Sơ Lâu, 4, người nói đi, cần thế nào hỗ trợ, thỉnh giúp ta tìm một đoạn Okima Siêu, muốn ma thành miệng vết thương như vậy phẩm chất, Trọng Quỳ nói xong. Dùng sức cắn răng, Phong Mạch nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên nói, ngươi sẽ không là muốn, không có chờ hắn nói xong. Trọng Quỳ đã gật gật đầu, không có khí lực nói dư thừa lời nói, nhẹ nhàng giật giật ngón tay, theo tu di giới tử phù lý xuất ra một cái lọ thuốc. Trong chai là xanh tươi ướt át chất lỏng, nàng run run nhổ nắp bình, đem chất lỏng ngã vào trên miệng vết thương, tựa hồ dễ chịu một ít, nhưng nàng vẫn là kịch liệt thở hào hển. Trong khoảng thời gian ngắn không có thể mở miệng, ngươi xem rồi nàng, ta đi tìm Okima Siêu, Phong Mạch nhìn đến bộ dáng của nàng. Cũng theo trong đáy lòng bội phục, đã nàng kiên trì, vậy nghe của nàng đi, dù sao bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy cao giai luyện dược sư. Liền tính tìm được, chạy tới nơi này cũng muốn vài ngày thời gian đi, bộ dáng của nàng, không biết có thể hay không rất quá vài ngày. Tiêu Sơ Lâu gật gật đầu, xem hắn đi ra ngoài sau, mới cúi người, giúp nàng đem chăn kéo đến, trước nghỉ ngơi một lát đi, thanh âm tuy rằng lạnh lùng, nhưng bao hàm một loại đơn giản quan hệ. Trọng Quỳ tái nhợt khóe môi hơi hơi giơ lên, tựa hồ là một cái tươi cười, nhưng lại có vẻ thật dữ tợn, đa tạ, dư thừa lời nói, cũng nói không nên lời, nhưng Tiêu Sơ Lâu xem của nàng gương mặt. Trong đầu một ít cửu viễn trí nhớ lại bất chi bất giác hiện lên mà ra. Làm sao có thể như thế tương tự đâu? Người, hắn bỗng nhiên ra tiếng. Bản thân cũng không khỏi sợ run một chút. Hắn muốn hỏi cái gì? Bản thân trong lòng, có ngay cả bản thân đều không rõ lắm bí mật ở cất giấu đi. Trọng Quỳ chậm rãi động để mắt châu. Toàn bộ ánh mắt đều ở sung huyết. Nàng chỉ cảm thấy trước mặt có một cao ngất thân ảnh. Hơi chút gầy, nhưng là lại thẳng tắp giống như một phen chờ đợi ra khỏi vỏ lợi kiếm mơ siêu nàng đứa nhỏ cảm thấy. Trong đầu rất mơ hồ, như là gợi lên một ít trí nhớ, nghĩ đến mở miệng nói chuyện, lại cảm thấy thật vô lực, nàng thật sự rất đau, không có cách nào mở miệng nói chuyện. Tiêu Sơ Lâu cúi đầu xem nàng, suy nghĩ trong khoảng thời gian ngắn có chút hỗn loạn. Như là khống chế không được bản thân tâm mơ siêu, ngươi tên là gì? Ở hắn hoàn toàn không có phản ứng đi lại là lúc. Tiêu Sơ Lâu đã nghe được bản thân thanh âm mơ siêu hắn không có khác ý tứ. Chính là cảm thấy, trên thế giới không có vô duyên vô cớ tương tự đi. Huống chi là như vậy giống nhau. Hắn đối với người kia, có loại nói không nên lời cảm giác. Này 10 năm lý hắn luôn luôn tại tưởng kia là cái gì? Nếu là loại tình cảm đó, hắn sẽ rất khinh bỉ bản thân, bởi vì hắn vĩnh viễn quên không được kia chàng từ Trọng Phong chế tạo ra đại hỏa. Đem nhà của hắn đốt đốt thành cho tẫn, kẻ thù chi nữ, hắn từ nhỏ liền oán hận nàng. Trọng Quỳ chuyển động ánh mắt, sau một lát mới run run nói ra hai chữ, phần nguyệt, trong nháy mắt. Tiêu Sơ Lâu phảng phất cảm thấy bên tai thanh âm đều đình chỉ. Nhưng rất nhanh, cũng cảm giác được kia trái tim thật nhanh trầm xuống mặc. Phần Nguyệt, nàng nói nàng kêu Phần Nguyệt, 10 năm phía trước, ở Hàm Đan Thành bỗng nhiên nổi tiếng cái kia tuổi trẻ triệu hồi sư. Qua lại tự nhiên, mây mưa thất thường, rào Hàm Đan Thành một mảnh hỗn loạn. Sau đó, nàng tiêu thất 7 năm, lại ở Tần Quốc Hàm Dương Thành xuất hiện. Lại thay đổi một cái tân thân phận, là Tần Vương sủng ái nữ tử, sau đó lại biến mất, ngay tại không lâu phía trước, nàng mới lại xuất hiện, nhất sửa ngày xưa điệu thấp, bắt đầu cao điệu xuất hiện tại Hàm Dương các địa phương. Phần Nguyệt, năm đó một kiếm phát sợ chính mình ra hỏa, trên lôi đài chiến thắng của hắn thiếu nữ. Hết chương.